còn nhớ tên nhau. Chương 42, bỏ đi lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay Bạch Ngân Hy thức dậy trong tình trạng ngực trái ê ẩm. Cô nhăn mặt mở mắt nhìn người đang yên lặng ngủ cạnh cô. Lúc ngủ nhìn mặt ôn nhu hơn nhiều. Phải không? Anh thức rồi. Em làm anh thức giấc. Hôm nay anh phá lệ ngủ nhiều rồi. Vết thương có đau không? Hơi đau một chút. Đúng là không biết tiết chế. Anh mắng anh ấy đi. À ấy ức hiếp e. Anh sao dám mắng cậu ta? Bộ dáng này của em anh cũng muốn ức hiếp. Tiêu Chính Kỳ, ông nội nhờ anh đưa cho em cái này. Tiêu Chính Kỳ vén chăn ngồi dậy lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho cô. Là gì vậy? Ông nói cho một mình em xem. Anh không tò mò. Bạch tiểu thư, ở Lưu gia này có một số chuyện cô đờ si biết thì đừng tò mò. Hậu quả sẽ đến mức nào? Trang viên này có một nhà lớn 4 khu biệt viện gồm 18 người nhà họ Lưu. 8 quản gia và 420 hạ nhân. Em nghĩ xem phức tạp thế nào. Tính Bang Dạ Nguyệt rồi. Chưa tính bất kỳ người nào Bang Dạ Nguyệt. Hả? Mấy người Nhất Mộc đều chưa tính. Vâng em hiểu rồi. Nếu muốn về Bạch gia thì gọi người đưa đi. Đừng đi một mình. Vâng. Bạch Ngân Hy ăn sáng xong xuôi quay trở lại mở hộp gỗ mà Lưu Gia Gia đưa cho cô. Trong đó có một lá thư và một hộp gỗ nhỏ hơn. Đọc xong thư cô ngồi ngẩn mất một tiếng đồng hồ. Là ngẩn ra suy nghĩ. Cô biết lão Gia Gia muốn tốt cho cô và họ. Ông đã viết rất nhiều điều cho cô thì cô cũng phải hiểu chuyện với ông. Bạch Ngân Hy xếp vài bộ đồ. Gọi người đưa cô trở lại Bạch Gia. Ngân Hy, con gái. Cuối cùng cũng về rồi. Thời gian qua con gặp chuyện gì? Sao không về đây versus ba mẹ? Mẹ là con không tốt. Chỉ quan tâm cảm xúc của mình. Là con hại Diamond. Con xin lỗi. Không trách con được. Diamond bị ba bên sâu xé cũng may có Nelson giúp đỡ. Không sao rồi. Tiểu Hy, yên tâm. Ba ba là ai chứ? Có dự án Triều Vân. Ba ba sẽ gây dựng lại một Diamond thứ hai. Còn con, chăm lo sức khỏe mình cho tốt. Ba ba, nếu cần con hỗ trợ ba cứ nói. Con sẽ cố gắng hết sức. Biết rồi, Bạch ba ba xoa đầu cô gái nhỏ. Chuyện cô từng trải qua Bạch Thiên Quân đều nói cho ông nghe. Ông rất đau lòng nhưng trong cảnh dầu sôi lửa bỏng ông cũng có thể đi tìm cô. Ba, có một chuyện con muốn nhờ người. Chuyện gì vậy? Trông mặt nghiêm trọng thế. Chuyện này có, rất hệ trọng, con muốn xin ba ủy quyền cho con hai. Cổ phần Lưu Thị, Bạch Ngân Hy nói xong liền cúi thấp đầu. Ba mẹ Bạch cũng hơi bất ngờ. Con biết hai, cổ phần Lưu Thị đó dù Diamond có nguy khốn ba cũng cô bán đi. Nhưng con đang cần nó. Con muốn giúp Nelson. Vâng, Has, thật ra hai, cổ phần Lưu Thị đó dự định sẽ làm quà cưới cho anh con. Nhưng Nhân Ly nó từ chối thừa kế vì cô muốn dính tới lợi ích Lưu gia. Nên Thiên Quân cũng cô nhận. Giờ nó vẫn nằm ở chỗ của ba. Nhân Ly, Bạch gia, Hàn gia và Lưu gia có lập nên mối hôn ước. Lưu Nhân Ly là trưởng nữ Hàn gia. Thứ nữ Lưu gia, Bạch phu nhân từ tốn giải thích. Thật ra cũng bởi vì ba nắm hai. Đó mà bọn họ muốn dồn Diamond vào đường cùng. Ép ba nhà ra. Nếu nói chuyện này cô liên quan đến nhà họ Lưu có chết ba cũng cô tin. Tiểu Hy ba biết con và Nelson tình cảm khắn khít nhưng Nelson cô phải là người đơn giản. Khi nào con chính thức kết hôn versus Nelson ba sẽ cho con hai. Cổ phần đó coi như quà cưới được cô. Bạch lão ra sẵn sàng cho cô cổ phần nhưng ông phải ra điều kiện trước tiên. Ông phải tính đến hậu lộ cho con gái của ông tránh việc cô bé này yêu vào mụ mị. Ba. Cô được, con chỉ xin ủy quyền để giúp Nelson thôi. Đừng từ chối. Anh con cô nhận, ba mẹ chết đi cũng để lại cho con. Nhận đi sau này nuôi ba mẹ tuổi già là đờ si. Bạch phu nhân cũng đốc thúc cô. Bạch Ngân Hy nhìn bà một lúc rồi mới gật đầu. Cô lấy trong túi sách ra 4 tờ giấy kết hôn versus 4 người nhà họ Lưu cho ba mình xem. Thật ra, tụi con đăng ký kết hôn rồi. Lần này con về chỉ muốn nói với ba mẹ hai chuyện này. Sau đó con sẽ đi bồi dưỡng bản thân một thời gian. Bà mẹ đừng lo lắng. Được, vậy thì được. Ba đi làm giấy chuyển nhượng cho con, mai con có thể xuất phát. Ba đừng tiết lộ với ai. Cả Nelson cũng vậy. Chuyện này, liên quan đến tính mạng. Được được, hiểu rồi, chết tiệt, cái cô gái này, điên mất thôi. Không sao đâu, đã hẹn sẽ về thì chắc chắn sẽ về. Chắc là có chuyện gì đó khó nói. Đúng một tháng sau là ngày họp đại cổ đông rồi. Sẽ rất nguy hiểm, chính kỳ, nơi nguy hiểm nhất là cái nhà này đấy. Lưu Trạch Nguyên kết thúc màn tranh luận bằng một câu khiến ai cũng câm nín. Quả thật nơi nguy hiểm nhất chính là cái trang viên này. Họ cô có lý do phản bác anh. Bạch Ngân Hy trốn khỏi Lưu gia chạy đến Bạch gia. Lại chạy khỏi Bạch gia nương nhờ An gia. Nơi an toàn nhất mà bọn họ không ngờ nhất chắc chỉ có ở An gia. Cô có mối quan hệ versus An Hiền Tiếp và An gia gia đều rất tốt. Thông tin sẽ đờ si bảo mật rất kín đáo. An gia gia, người kể cho cháu nghe về người và Lưu gia gia đi. Con bé này, cô chịu làm cháu dâu ông lại chạy đến làm cháu dâu ông già khó ưa đó. Đúng là, has, duyên số, An gia gia, năm đó sao ông và Lưu gia gia cãi nhau vậy? Còn cô phải vì Nhã Ngưng sao? Mẹ CK của cháu, Nhã Ngưng và ba của Chính Đình yêu nhau sâu đậm nhưng lão Lưu muốn ép gả nó cho ba của Hiền Tiếp. Ngày xưa An gia và Lưu gia có hôn ước, ông thì cô quan trọng lắm. Còn lão Lưu thì cố chấp làm theo. Ông chủ trì hôn sự cho Nhã Ngưng và Khánh Ân. Thế là lão Lưu tuyệt giao với ông luôn. Cháu nói xem lão già đó. Has, Lưu gia gia, ông ấy, hối hận rồi. Là ông chủ động gọi cả nhà Trạch Nguyên về. Ông ấy như cọng hành rũ. Già đầu cố chấp. À mà cháu, giọng hát đã hồi phục hết rồi. Khi nào cháu muốn quay về? Ông muốn đuổi cháu rồi ư? Không phải. Cháu không biết gì sao? Ngày họp cổ đông Lưu thị bị đẩy lên sớm 4 ngày rồi. Tại sao? Còn sao nữa? Nhã Tịnh sợ có chuyện cô may nên báo sớm cho mấy cổ đông đến trước một tuần. Họ đến đủ rồi nên ngày họp bị đẩy sớm 4 ngày. E là chuyện này cô đơn giản như vậy. Cháu còn có 6 ngày thôi. An gia gia con mượn trợ lý của ông đưa con quay về được không? Được, mau đi sắp xếp đi. Hôm đó liền đưa con về. Dạ, lão sư tôn. Con bé này ha ha ha ha. Bạch Ngân Hy vội vã chạy về phòng xếp đồ. Chuẩn bị hành trang trở về Lưu gia. Gần một tháng qua cô an an tĩnh tĩnh theo An gia bái sư đàm đạo. Vừa luyện hát vừa tự trau dồi bản thân. Bồi dưỡng lại một Bạch Ngân Hy còn xuất sắc hơn năm xưa. Đã đến lúc cô ngẩn cao đầu thanh lãnh cao ngạo mà quay trở về rồi. Bạch Ngân Hy với khuôn mặt trang điểm vừa đủ mỹ lệ. Mặc một bộ đầm vest đen thắt eo. Tóc dài cô thấp vừa sang trọng vừa quyền lực. Cô nhìn đồng hồ. 7 giờ sáng. Cuộc họp theo tin nghe ngóng là diễn ra lúc 10 giờ nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Bạch Ngân Hy quyết định đi sớm một tiếng có lẽ là vừa đúng lúc. Bạch Ngân Hy lần thứ hai bước chân vào Lưu thị cô còn là cô gái versus vẻ mặt xanh xao. Thân thể gầy gò quần áo tóc tai luộm thuộm nữa. Cô gái đeo khuyên tai dài. Đi đôi bốt đen. Mặt bộ quần áo sang trọng chỉnh chu. Tay cô cầm một sấp tài liệu. Bên cạnh còn có vệ sĩ trông rất ra gì và này nọ. Cô bước vào thang máy VIP ấn mật khẩu lên tầng cao nhất. Cách chương.